một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Darth Vader ra tay. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Càng ngày càng nhiều người máy cùng binh lính hướng Quang Hạo Phương hướng dũng lại đây, nhưng mà tới càng nhiều, đưa đầu người càng nhiều. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, Quang Hạo cùng phòng điều khiển khoảng cách cũng đã ngắn lại 1 cây. Ở hắn phía sau là một cái bị hắn dùng quyền đầu cứng sinh sôi đấm khai thông đạo, tàn vỡ thân tàu, còn có đầy đất chiến sĩ thi thể cùng người máy hài cốt. Toàn bộ Galaxy Ba Hào đã máu chảy thành sông. Phó hạm trưởng lập tức mở ra khẩn cấp trang bị, đem sở hữu hợp kim Titan môn buông, mở ra thân tàu trong thông đạo laser vũ khí. Chẳng qua, những cái đó cái gọi là laser vũ khí một khai, liền lập tức bị Quang Hạo một quyền đánh bạo. Không hề tác chiến năng lực phó hạm trưởng, còn có khoang điều khiển mặt khác binh lính mắt trông mong nhìn Darth Vader. Darth Vader nói: đem clone quân đoàn thả ra, tiếp tục bao vây tiễu trừ. Nghe được huân tước nói clone quân đoàn, phó hạm trưởng cùng những người khác đôi mắt đột nhiên sáng. Đây là huân tước bí mật quân đoàn A. Rốt cuộc muốn có tác dụng, nhìn ra được tới. Darth Vader huân tước thập phần phẫn nộ. Clone mỗi sử dụng một lần, thọ mệnh liền sẽ đoạn một nửa. Lần này, huân tước thế nhưng làm clone quân đoàn toàn quân xuất kích. Cái kia địa cầu dân bản xứ là không sống nổi. Nào đó khoang thuyền bên trong, đặt nước cờ trăm cái chứa đầy dinh dưỡng dịch pha lê hộp. Này đó pha lê hộp trang đều là clone, này đó clone đều này đây Darth Vader chộp tới Jedi làm bản gốc sinh sản. Sức chiến đấu càng là siêu việt bản thể ít nhất gấp 10 lần siêu cường chiến sĩ, chỉ cần một cái liền có thể đánh bại một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Theo phó hạm trưởng ra lệnh một tiếng, khoang thuyền chung sở hữu dinh dưỡng dịch hộp đều mở ra. Trần chuồng quả thể clone từ dinh dưỡng dịch hộp chung đi ra, bọn họ trong não bị cấy vào một cái tiếp thu khí, có thể tiếp thu Galaxy Ba Hào phát ra mệnh lệnh. Giờ phút này, bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là xử lý trong đầu cái kia đầu chọc nam nhân. Sở hữu clone động tác đều nhịp mà cầm lấy đặt ở dinh dưỡng dịch hộp bên cạnh kiếm quang, sau đó hướng Quang Hạo phương hướng đi đến. Nửa phút sau, Quang Hạo khoảng cách khoang điều khiển chỉ còn lại có 800 mét lộ trình, hắn phía sau thân tàu đã bị hắn phá hư hầu như không còn. Tổn hại dây điện phát ra tư tư lam quang, có địa phương mạo hiểm khói đen. Lúc này, từ Quang Hạo bốn phương tám hướng truyền đến đều nhịp nện bước. Quang Hạo vừa thấy là một chi huấn luyện có tố tiểu quân đoàn, hơn nữa bọn họ đều tay cầm kiếm quang. Này liền thuyết minh bọn họ sức chiến đấu so vừa rồi chiến sĩ phải mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Ở tinh chiến trong thế giới, chỉ có thức tỉnh rồi nguyên lực người mới có thể điều khiển kiếm quang. Clone thú vị. Quang Hạo ở này đó binh lính trông được tới rồi. 20 mấy người cùng Obi-Wan giống nhau như đúc gương mặt, liền lập tức minh bạch, này đó đều là clone. Hơn nữa, mặc dù là clone, hơi thở cũng so chân chính Obi-Wan cường ít nhất gấp 10 lần. Xem ra, Galactic Empire khoa học kỹ thuật trình độ là thật sự rất mạnh. Nhưng là, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều không có dùng. Là huân tước clone quân đoàn, được cứu rồi. Đây là huân tước vũ khí bí mật này. Đó clone thêm ở bên nhau, đủ để đem Galaxy Ba Hào đấm bạo. Clone quân đoàn vô địch. Có mấy cái ở Quang Hạo quyền hạ may mắn còn tồn tại đế quốc binh lính phát ra run rẩy cảm khái. Clone quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, cái này địa cầu dân bản xứ tuyệt không còn sống khả năng. Clone nhóm ra tay, bọn họ động tác mau đến làm bình thường binh lính căn bản thấy không rõ. Quang Hạo ở rậm rạp kiếm quang vây quanh hạ, bỗng nhiên một tiếng hét to, toàn thân khí chàng bùng nổ. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà dùng năng lượng chàng đem chung quanh clone Jedi đánh bay. Mới vừa đánh bay một đợt, lại một đợt lên đây. Chẳng qua, bọn họ kiếm quang chém vào Quang Hạo trên người, căn bản là không đau không ngứa. Như vậy binh khí có thể đem ta lông tơ cắt lấy một cây, liền tính ta thua. Quang Hạo một quyền huy quá, chung quanh kiếm quang toàn bộ bị đánh bạo, một nắm clone bị quyền lực nổ tan xác mà chết, clone Jedi. Nhóm chiêu thức xác thật tinh diệu, nhưng là, ở lực lượng tuyệt đối cùng phòng ngự trước mặt, lại tính cái gì? Quang Hạo không nhanh không chậm mà bảo trì tốc độ đi phía trước đi. Thủy triều giống nhau dũng lại đây, clone Jedi hoàn toàn trở thành Quang Hạo quyền bia ngắm. May mắn còn tồn tại kia mấy cái chiến sĩ, còn có khoang điều khiển chung phó hạm trưởng, mọi người giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì nắm tay? Người nam nhân này quyền khẳng định là trải qua cải tạo đi. Không tồi, hắn nắm tay rất có khả năng là địa cầu nghiên cứu phát minh đại sát thương vũ khí, được xưng Galaxy mạnh nhất tiểu đội clone Jedi quân đoàn. Ở trước mặt hắn thế nhưng không chút sức lực chống cự, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, ký chủ thành công đấm phát chết luôn clone Jedi quân đoàn. Đạt được 10 vạn điểm đấm phát chết luôn điểm số. Chấm chấm, Quang Hạo lại lần nữa đánh bạo một chỗ khoang thuyền. Từ khoang thuyền trung thẳng đi mà ra, chẳng qua hắn này một quyền đánh bạo khoang thuyền, rõ ràng là Galaxy 3 hào trong đó một cái động lực khoang. Động lực khoang một bão, Galaxy 3 hào khó có thể bảo trì cân bằng. Thân tàu thình lình nghiêng, Darth Vader rốt cuộc ngồi không yên. Đứng dậy nói, cái này địa cầu dân bản xứ rất mạnh, ta muốn đi sẽ hắn lấy ta kiếm quang tới. Phó hạm trưởng tất cung tất kính mà hai tay dâng lên. Darth Vader kiếm quang chuôi kiếm, chỉ thấy hắn chuôi kiếm một khai, vươn tới kiếm quang lộ ra một loại cường đại mà tự tin hắc quang. Đây là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có huân tước như vậy nam nhân mới có thể đủ biến hóa như vậy cường đại kiếm quang. Phó hạm trưởng cùng mặt khác bọn lính trong mắt tràn đầy hâm mộ. Quá cường, hảo soái a, thế nhưng có thể làm huân tước tự thân xuất mã. Cái này địa cầu nam nhân, cho dù chết cũng đáng, chỉ sợ hắn là mạnh nhất địa cầu vương giả đi. Nhưng là, địa cầu vương giả gặp phải Galaxy hệ mạnh nhất vương giả, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận thua phân. Ở bọn lính sùng kính nhìn theo hạ, Darth Vader mở ra khoang điều khiển, hướng Quang Hạo phương hướng đi qua đi. Không bao lâu, Quang Hạo đem cuối cùng một cái clone đấm bạo lúc sau, liền nhìn đến một cái đầu đen khôi, áo choàng đen nam nhân đi ra. Quang Hạo nói, đã lâu không thấy, thiên hành giả, Anakin. Darth Vader nói, xác thật đã lâu không thấy. Ta nguyên tưởng rằng ta lại lần nữa đi vào địa cầu thời điểm, ta tu vi sớm đã xa xa mà siêu việt ngươi. Nhưng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng biến cường. Quang Hạo nói, ta cũng không nghĩ tới. Lúc trước nhắc nhở ta chú ý Galactic Empire tiểu tử, thế nhưng lắc mình biến hóa trở thành Galactic Empire chó săn. Lại còn có bắt đầu làm xâm lược người khác tinh cầu hoạt động. Darth Vader nói, ngươi căn bản là không biết cái gì là chân chính lực lượng. Đế quốc quật khởi, đã là thế ở phải làm. Thuận giả xương nghịch giả vong. Ngươi đây là ở vi phạm lịch sử phát triển. Quang Hạo giơ lên nắm tay, nói, xem ra, là ngươi không biết cái gì kêu chân chính lực lượng. Darth Vader không nói chuyện nữa. Đột nhiên gian nhất kiếm hướng tới Quang Hạo cái trán đánh xuống. Quang Hạo một quyền ngăn cản, quyền cùng kiếm lực đánh vào, khiến cho toàn bộ phi thuyền kịch liệt mà đong đưa lại một lần. Nhất kiếm, một quyền kiếm cùng quyền, nháy mắt chống chọi 10 dư thứ phụ cận thân tàu đều bị bọn họ chiến đấu hủy hoại. Nhưng là, hai người còn không có phân ra cao thấp, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.